Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1017, Lão Phu Mạch Ngày Chính. Đừng có nói chuyện giật gân, chỉ là vì ngươi đệ tử an nguy, liền nói ra dạng này kinh thiên động địa ngôn luận đến. Phải chăng qua với không chịu trách nhiệm, để người cảm thấy rung động là... Có thanh âm già nua trên hư không vang lên, thế mà trực tiếp chỉ trích Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân. Phiến đại điện này phía trên, 3000 đạo châu bên trong cao cấp nhất, cường thịnh nhất, đáng sợ nhân vật. Kia là một cái râu tóc đều trắng lão nhân, trước đó không có chút nào tung tích, thẳng đến Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân đến biên quan cùng dị vực lúc, hắn mới mở miệng. Cũng không phải là tự dưng suy đoán, lòe người, đối mặt hắn người chỉ trích, Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân không có giống trước đó như vậy cường thế mà bá đạo, mà là nghiêm túc giải thích, để đám người rơi đầy đất trong mắt. Vị này Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân từ trước đến nay lấy cường thế bá đạo nổi danh, có thể không người nào dám đối với hắn ác ngôn ác ngữ. Chứ đừng nói chi là trực tiếp lấy cao hơn tư thái chỉ trích hắn. Trong ngày thường tuyệt đối phải nhấc lên một trận huyết chiến. Bây giờ lại bình tĩnh như vậy. Thậm chí hắn nghiêm túc giải thích. Trong này đã có đệ tử của hắn lâm vào tiên điện nguyên nhân. Chỉ sợ càng nhiều nguyên nhân là bởi vì vị lão nhân kia. Lão giả kia là ai? Trước đó tựa hồ chưa từng gặp qua hắn. Lại có thể để tiên điện chủ nhân nghiêm túc giải thích. Không có ấn tượng, tựa hồ không phải 3000 đạo châu cường giả, cùng nhiều cái thời đại cường giả đỉnh cao chân dung không khớp. Ta giống như có chút ấn tượng, một vị lão giả trong ánh mắt lưu lộ ra thần sắc suy tư. Hấp dẫn một đám người ánh mắt, hắn tựa hồ là cửu thiên cường giả, năm đó đã từng tới 3000 đạo châu. Tựa hồ là vì chiêu thu đệ tử, đám người lập tức chấn động. Cái gì? Cửu Thiên? Cửu Thiên không phải cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ rất nhiều năm sao? Chiêu thu đệ tử, có thể làm cho tiên điện chủ nhân trịnh trọng như vậy đối đãi. Thực lực của hắn chỉ sợ cũng kinh thế hãi tục, cũng không biết ai có thể trở thành đệ tử của hắn. Hắn tựa hồ là một vị đỉnh tiêm tu hành học viện trưởng lão. Một vị hư đạo cảnh giới nhân vật có. Chút ảm đạm, nói nhỏ, năm đó ta đã từng tham gia qua cái kia học viện tuyển chọn. Nhưng không có được tuyển chọn. Cái gì? Bên cạnh hắn bằng hữu kinh hô. Cũng có người cũng nhận ra vị kia hư đạo cảnh giới nhân vật lai lịch. Kia là 3000 châu thiên tài đại chiến đã từng 3 quan vương. Chỉ là hắn không có giống hiện tại cái này một phê thiên kiêu một dạng bản thân phong ấn. Mà là lựa chọn tu hành. Là năm đó cao cấp nhất nhân kiệt. Mà dạng này cao cấp nhất nhân vật thế mà không có bị cái kia học viện coi trọng. Đám người lập tức biết. Đây là một cái khó lường đại nhân vật. Nhìn về phía vị kia râu tóc đều trắng trưởng lão thời thần sắc cũng thay đổi. Thanh Đồng Tiên Điện Điện Chủ y nguyên bình tĩnh, tỉnh táo mà nói, trong cơ thể hắn thiên địa đại đạo hoàn mỹ vô khuyết. Mà cửu thiên thập địa tại tiên cổ thời kỳ cuối, thế giới thụ bị phạt ngược lại về sau, thiên địa đại đạo liền đã không trọn vẹn. Ở đây một thời đại, không ai có thể để trong cơ thể thiên địa đại đạo hoàn mỹ vô khuyết. Đám người chấn động, cảm giác lại biết khó lường tin tức. Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân lại là trong dự liệu, lạnh lùng nói, đây cũng là dài dằng dặc thời gian đến nay, chúng ta một mực không có xuất hiện chân tiên nguyên nhân. Thiên địa đại đạo đã có thiếu hụt, sở hữu người tu hành đạo cơ đều có thiếu hụt, con đường phía trước đã chặt đứt, giữa thiên địa tinh khí tải không ngừng giảm bớt, trường sinh vật chất dần dần thưa dần, có thể nói... Nếu như không có thay đổi về mặt căn bản, tương lai cửu thiên thực địa thậm chí sẽ không thích hợp tu đạo. Rốt cuộc không thể giống như bây giờ. Phần lớn người đều là người tu hành. Rất có thể cái kia nhất thời kỳ, tuyệt đại đa số người đều là phàm nhân, thiên địa thoái hóa đến một cái để người khó có thể lý giải được tình trạng. Vị kia tóc trắng xóa, lão giả trầm mặc, nhìn chằm chằm tiên cổ bên trong cái kia một vệt rực rỡ lưu quang. Tựa hồ có chút chán nản, sau một lát trong ánh mắt lại có quang mang lấp lánh. Đường là đoạn mất, nhưng chưa hẳn không có tiếp tục hướng phía trước cơ hội. Có lẽ vậy, Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân cũng không tranh luận, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh không rời mắt, trầm giọng nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng chúng ta liên thủ, đem một bộ phận tôn giả cảnh giới nhân vật đưa đến nội bộ đi, để bọn hắn cho mạnh nhất cái kia một phê thiên kiêu thông báo một chút. Như 6 quan vương, 10 quan vương dạng này thiên kiêu không thể ở trong đó vẫn lạc. Bọn hắn đã là chúng ta cái này một thời đại cuối cùng quật khởi hy vọng. Mau nhìn, đã đến, đám người chúng phát ra một tiếng kinh hô, để Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân cùng vị kia lão giả râu tóc bạc trắng đồng thời ghé mắt. Sau đó con người co vào, vị kia thần bí thanh niên không có tiến vào tiên cổ. Hắn một bước liền đi tới đệ tử của hắn trước mặt. Đứng ở cái kia một mảnh màu xám trong sương mù, vòng quanh cái kia màu xám sương mù hành tẩu, cũng chính là tại Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân ghé mắt thời khắc. Đường Huyền Minh đã hiểu được đại khái tình huống, tại đám người tiếng kinh hô bên trong, tay không xé mở hư không, một bước đi vào sương mù xám chỗ sâu, cái kia phá vỡ hư không lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nội bộ cảnh tượng nhìn thoáng qua bên trong, chỉ có chút ít mấy người nhìn thấy, lão giả râu tóc bạc trắng cùng Thanh Đồng Tiên Điện chí tôn đồng thời chấn động một cái. Cái đó là, bọn hắn thấy được vô biên bóng tối vô tận, còn có một chiếc khổng lồ đảo vô ngần thuyền lớn, một khỏa lại một khỏa đầu lâu lơ lửng tại chiếc chiến thuyền kia phía trên. Nồng đậm tiên khí dâng lên mà ra, khiến bọn hắn đều động dung, là năm đó tiên cổ thời kỳ chết trận chân tiên. Thanh Đồng Tiên Điện chủ nhân nhìn chằm chằm bên kia nhìn thật lâu, trầm giọng nói, ta thấy được Vũ Sư đạo nhân, hắn là đã từng đại xích thiên chủ nhân. Vị kia lão giả râu tóc bạc trắng lâm vào trầm mặc, đồng dạng đang suy tư. Nhìn thoáng qua bên trong, hắn nhìn thấy mấy cái đầu lâu đồng dạng có quen thuộc, kia là đã từng cửu thiên thập địa bên trong tiên. Tại cổ xưa lịch sử ghi chép bên trong, những này chân tiên là tiên cổ chiến đấu đến cuối cùng một khắc tất cả đều đẫm máu. Vốn cho là bọn họ muốn triệt để biến mất ở trong thiên địa, không nghĩ tới có thể tại một chiếc trên chiến thuyền nhìn thấy đầu lâu của bọn hắn. Lão giả râu tóc bạc trắng đang trầm tư cái kia chiếc cổ xưa chiến thuyền đại biểu cho cái gì. Thanh Đồng Tiên Điện chí tôn đã trầm giọng nói, xem ra phán đoán của ta không sai, thật sự là hắn đến tự với dị vực, hắn mục đích chính là tiên cổ bên trong chiếc chiến thuyền kia. Khả năng này là bọn hắn năm đó một vị đại nhân vật lưu ở giữa phiến thiên địa này. Ở đây tất cả, mọi người trong lòng đều là trầm xuống, trong lòng bọn họ đồng dạng có ý nghĩ như vậy. Cũng mà còn có càng thêm hắc ám một mặt cũng không nói đến miệng. Đưa qua với tuyệt vọng, cái kia chiếc cổ xưa chiến thuyền như thật là dị vực cường giả đỉnh cao lưu lại. Cái kia tất nhiên là một vị tuyệt đỉnh đáng sợ nhân vật. Đã từng mở ra đại xích thiên Vũ Sư đạo nhân, còn có không ít danh chấn tiên cổ chân tiên, đầu lâu của bọn hắn đều được trưng bày trên chiếc chiến thuyền kia. Bị xem như chiến lợi phẩm sao? Cái kia có thể đem bọn hắn đầu lâu chém xuống nhân vật lại nên đáng sợ cỡ nào? Chân tiên cấp bậc nhân vật tùy ý đi ra một vị đều có thể đủ quét ngang hiện tại thời đại. Kia là vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Như thế tồn tại đều bị người tùy tiện giết chết. Đầu lâu bày ở chiến thuyền phía trên, bọn hắn có thể ngăn cản cái kia đáng sợ nhân vật sao? Tất cả mọi người trong lòng đều là một vùng tăm tối. Mà vị kia lão giả râu tóc bạc trắng trầm mặc sau nói, có lẽ sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng như thế. Ta trên chiếc chiến thuyền kia không có cảm giác được dị vực khí tức. Ngược lại cảm giác được càng nhiều cửu thiên thập địa khí tức. Trên thuyền chiến đấu hẳn là chúng ta tiên tổ thắng. Thanh đồng tiên điện bên trong nhân vật trầm mặc, chỉ là híp mắt, nhìn thoáng qua bên trong. Hắn cũng không có cảm giác được cái kia chiếc cổ xưa hắc ám chiến thuyền phía trên càng nhiều khí. Tức, chỉ là bị cái kia chân tiên đầu lâu rung động. Cho dù là hắn cũng khó có thể phán định vị này lão giả râu tóc đều bạc trắng là chân thật vẫn là hư. Giả, mà nhân vật khác thì không cần quan tâm nhiều. Một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật không khách khí nói. Nhìn thoáng qua bên trong. Vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đầu lâu tàn ảnh mà thôi. Ngươi còn có thể đánh giá ra khí tức của nó. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão giả râu tóc bạc trắng yên tĩnh quay đầu nhìn hắn liếc mắt. Ánh mắt có chút tỏa sáng. Bình tĩnh nói, lão phu mạnh ngày chính. Tự nhiên có thể phán đoán. Hắn cũng không có bao nhiêu ngạo khí. Bình tĩnh tự thuật nói. Các ngươi khả năng không chút nghe qua tên của ta. Ta phần lớn thời gian tại biên quan cùng dị vực nhân vật tác chiến. Lâu dài chiến đấu để ta có thể rõ ràng làm ra phán đoán. Cái kia phía trên dị vực khí tức đã bị trấn áp. Hắn ngữ điệu cũng không cao. Nhưng lại đem sở hữu ồn ào lời nói tất cả đều trấn áp xuống. Càng khiến người ta không lời nào để nói chính là. Chung quanh hắn tản mát ra một sợi lại một sợi chí tôn khí. Rõ ràng cùng hắn đứng tại cùng một lĩnh vực, nhưng tất cả mọi người cũng nhịn không được lui lại, chịu không nổi loại kia đáng sợ uy áp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?